Luân hồi nhạc viên, chương 1336, ác đồ cùng cầu. Góc truyện audio.com, chương 49, ác đồ cùng cầu kinh Plato, khu biệt thự 4 tầng. Tô Hiểu tay bên trong quang mang rút đi, một viên Apollo rơi xuống tại hắn tay bên trong, tiến vào One Piece thế giới phía trước. Tô Hiểu chứa đựng không gian bên trong có hai viên Apollo. Này hai viên kinh luân hồi nhạc viên công chứng Apollo, có thể tại bất luận cái gì thế giới sử dụng, thậm chí là hư không bên trong. Này hai viên Apollo, Tô Hiểu căn bản không nhúc nhích, hắn trước giúp sách cùng Doflamingo chế tạo Apollo lúc, còn lại chút góc viền phế liệu. Một viên Apollo cần bao nhiêu vật liệu, hoàn toàn là hắn định đoạt. Jack cùng Doflamingo căn bản không hiểu luyện kim bom học, phối hợp chứa đựng không gian, chế tạo đường bên trên giấu một ít vật liệu lại nhẹ nhõm bất quá. Tô Hiểu người phía trước thí nghiệm đài bên trên chỉnh tề trưng bày 6 khỏa Apollo. Này 6 khỏa Apollo chỉ có thể tại One Piece thế giới sử dụng. Đem 6 khỏa Apollo thu hồi, Tô Hiểu thở phào một hơi. Thu được Doflamingo cung cấp Owazamono, cũng nếm thử tấn thăng Trảm Long Thiểm về sau. Hắn liền muốn rời khỏi Dressrosa, thế giới mới cựu nhân quá nhiều, duy nhất người hợp tác cũng không ổn định. Hơn nữa hắn nhiệm vụ mục tiêu thân ở Grand Line nửa trước đoạn. Muốn tới nơi nào cũng không đơn giản, cũng may Tô Hiểu đã có kế hoạch, nếu như thành công. Hắn có thể trong vòng 5 ngày thông qua đáy biển vạn mét hạ ngư nhân đảo. Cũng đến Sabaody quần đảo. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến. Chính ngồi tại mặt đất bên trên rượu chè ăn uống quá độ A Mỗ đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa danh làn da hơi đen, dáng người cực kỳ đầy đặn nữ nhân. Nữ nhân thân xuyên màu tím váy liền áo, tay bên trong cầm đem danh đao. A Mỗ không nhận biết này nữ nhân, nó kéo xuống bên hông hàn băng chiến chùy, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ tướng môn bên ngoài nữ nhân chùy thành tiểu bánh bánh. Đứng tại cửa ra vào nữ nhân tên là Violet, phía trước Riku vương tộc công chúa, hiện vì Don Quixote gia tộc sát thủ, Violet bên ngoài là Don Quixote gia tộc người, trên thực tế nàng căm hận Don Quixote gia tộc sở hữu người. Nàng ngay tại ẩn nấp, chờ đợi hy vọng đến ngày ấy. Violet ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn A Mỗ. Nàng đã cảm giác được này như đầu nhân sát ý, chỉ cần nàng dám vọng động. Sau một khắc nàng liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Này không phải người gia hỏa tựa hồ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Làm hắn đi vào, một giọng nói nam theo phòng bên trong truyền đến. A Mỗ nghiêng người sang. Ánh mắt vẫn như cũ khẩn nhìn chằm chằm Violet. Violet hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào phòng bên trong. Nàng cước bộ rất chậm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị quay người trốn. Nàng rất rõ ràng phòng bên trong là ai. Đây là cùng Don Quixote gia tộc đồng lưu hợp ô ác đồ. Hung bạo đến cực điểm ác đồ. Violet đi vào gian phòng về sau. Nàng trước hết nhìn thấy một chương cự đại thí nghiệm đài. Thí nghiệm đài sau cửa sổ mở rộng, gió đêm gợi lên màn cửa, phòng bên trong chưa bật đèn, hơi có vẻ lờ mờ. Nhất danh thoạt nhìn cũng không cường tráng nam nhân ngồi tại bệ cửa sổ nơi. Nam nhân một chân dẫm tại trên bệ cửa, một cái chân khác tự nhiên rủ xuống. Theo Violet thị giác, nàng chỉ thấy một đôi mắt, tăng thêm kia bị gió đêm quét màn cửa. Nàng càng thấy không rõ ngồi tại cửa sổ xử nam người hình dạng. Đồ vật buông xuống, đi ra ngoài, Tô Hiểu dương mắt nhìn về phía Violet. Hắn biết Violet thân phận. Hắn vẫn luôn không hiểu Doflamingo vì sao không diệt trừ Violet tên này vong quốc công chúa. Hảo, hảo Violet đem tay bên trong danh đao đặt tại thí nghiệm đài bên trên. Quay người bước nhanh hướng cửa phòng đi đến. Này phòng bên trong tất cả mọi thứ, đều cho nàng loại nguy cơ thứ phía cảm giác, thấy không rõ khuôn mặt ác đồ, uể oải nằm ở trên giường cầu, vì thời lấy nàng tính mạng động vật hệ trái cây năng lực giả. A Mỗ, Violet bước chân càng lúc càng nhanh, trốn giống nhau rời đi biệt thự 4 tầng, tầng 3 lầu bậc thang chỗ góc cua, Violet tựa ở vách tường bên trên, cố gắng bình phục hô hấp. Tầng 4 phòng bên trong, A Mỗ phịch một tiếng đóng cửa, tiếp tục ăn như gió cuốn. Này nữ nhân tại khẩn trương cái gì? Ngồi tại cửa sổ nói mắt tôi hiểu đánh cái hà hơi. Giường bên trên bố bố uông cái đuôi giật giật. Ý là, ai biết được, chúng ta lại không ăn thịt người. Tôi hiểu theo trên bệ cửa nhảy xuống. Cầm lấy bàn bên trên Owazamono, ngươi thu hoạch được đoạn nguyệt. Màu vàng, tôi hiểu xem xét đoạn nguyệt thuộc tính. Đây là đem cho điểm cao tới 395 điểm màu vàng phẩm chất vũ khí. Bổ sung hai loại năng lực, nhưng cũng không thích hợp tôi hiểu. Cho đến tận này, tôi hiểu đã cất 9 chuôi màu vàng phẩm chất đao loại vũ khí. Theo thứ tự là, cuồng nghịch thú, Hitomi Kaminari, huyết lạc vô, tam tông nghiệp vật, Hikari Sun, hoa vũ, lá khô, Siraua, cuồng nộ chi tí nhận. Đoạn nguyệt, dựa theo tình huống bình thường, Trảm Long Thiểm chỉ cần thôn phệ 5 thanh tả hữu đồng phẩm cấp vũ khí liền có thể tấn thăng. Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải là như thế. Hiện giờ Trảm Long Thiểm vì màu vàng phẩm chất phía trên còn có màu vàng nhạt trang phục. Màu vàng trang phục hai loại phẩm cấp, lúc sau mới là truyền thuyết cấp. Trảm Long Thiểm đương nhiên không có khả năng biến thành trang phục. Nếu như nó tiếp tục tấn thăng, sẽ trực tiếp tấn thăng đến truyền thuyết cấp phẩm chất. Điều này sẽ đưa đến nó theo màu vàng đến truyền thuyết cấp tấn thăng độ khó cực cao. Trước đó tại luân hồi nhạc viên bên trong, Tô Hiểu nếm thử làm Trảm Long Thiểm thôn phệ cuồng nghịch thú. Thôn phệ vừa mới bắt đầu, hắn liền kết thúc quá trình này. Màu vàng phẩm chất Trảm Long Thiểm, vẻn vẹn thôn phệ một thanh kim sắc đao loại vũ khí. Sẽ không có quá lớn tăng lên, hơn nữa có nhất định nguy hiểm dẫn đến cường hóa đẳng cấp giảm xuống. Tuy nói tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không đáng đắc mạo hiểm, nguyên nhân chính là như thế. Tôi hiểu trọn vẹn chuẩn bị 9 chuôi vũ khí màu vàng óng. Hắn không tin Trảm Long Thiểm thôn phệ 9 chuôi vũ khí màu vàng óng về sau. Còn không thể tấn thăng đến truyền thuyết cấp, tôi hiểu rút ra bên hông Trảm Long Thiểm. Đem Trảm Long Thiểm đặt ngang ở thí nghiệm đài bên trên. Chanh, chanh, từng thanh danh đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đem 9 chuôi danh đao song song bày ở thí nghiệm đài bên trên. Những người ngoài này mắt bên trong danh đao, không bao lâu liền sẽ biến thành một đống sắt vụn. Tô Hiểu mở ra chí tôn phong nhận năng lực. Hắn tay phải bên trên màu đen u quang chớp động. Này u quang lan tràn đến thí nghiệm đài. Đem kia 9 chuôi danh đao bao khỏa ở bên trong, bị u quang bao khỏa danh đao phát ra tiếng ma sát. Một lát sau, cách cách một tiếng vang giòn truyền đến, màu vàng phẩm chất trường đao cuồng nghịch thú phá toái ra. Đại phiến màu vàng tinh toái phiêu khởi, cuồng nghịch thú tàn phiến đã là vết xỉ loang lổ, màu vàng tinh toái trôi hướng Trảm Long Thiểm, đem Trảm Long Thiểm bao khỏa ở bên trong. Dần dần không có vào Trảm Long Thiểm thân đao nội bộ. Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị nhanh chóng tăng lên, làm phong nhận giá trị đạt tới 100% lúc. Trảm Long Thiểm liền có thể tấn thăng đến truyền thuyết cấp. Phong nhận giá trị 1%, 2%, 3%, 6%, phong nhận giá trị tăng lên tới 6% sau dừng lại. Trảm Long Thiểm chung quanh màu vàng tinh toái đã bị toàn bộ hấp thu. Một lát sau, u quang bên trong lại truyền tới một tiếng vang giòn. Lần này nổ tung chính là huyết lạc vô, cho điểm càng thấp trang bị. Tại màu đen u quang bên trong kiên trì thời gian liền càng ngắn. Phong nhận giá trị lần nữa nhanh chóng tăng lên. 7%, 8%, rất nhanh dừng ở 14%. Liên tục thôn phệ hai cái vũ khí màu vàng óng, Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị thế mà vẻn vẹn tăng lên đến 14%. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, 9 chuôi màu vàng phẩm chất vũ khí, thật có thể làm Trảm Long Thiểm tấn thăng đến truyền thuyết cấp sao? Từng thanh danh đao phá toái, Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị từng bước tăng lên, Tô Hiểu nhưng trong lòng càng phát ra không chắc. Làm thanh thứ 8 danh đao đoạn nguyệt bị Trảm Long Thiểm thôn phệ về sau. Trảm Long Thiểm Phong nhận giá trị đạt tới 77%. Không có bị xoắn nát, còn sót lại đầy cho điểm màu vàng trường đao Siraua. Này thanh dài hơn 1 mét danh đao bên trên đã che kín vết rách. Cách cách một tiếng vang giòn, Siraua phá toái, 5 phút sau, Trảm Long Thiểm đem Siraua tinh toái thôn phệ không còn. Phong nhận giá trị dừng ở 91%. Thí nghiệm đài bên trên đã không có danh đao có thể tiếp tục thôn phệ. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Main gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.